Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 934, chương 934, Thiên Đế giáng lâm. Lại nói Thiệu Dương đem linh giác thăm dò vào đi vào. Chỉ một thoáng có một loại thâm thúy vô cùng cảm giác. Từ nơi sâu xa, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng khẽ động, thông suốt ngẩng đầu, cũng chỉ cảm giác hư không bên trong. Có một vị tôn quý, vĩ đại, sáng chói tồn tại, cách vô tận thời không, đưa ánh mắt về phía nơi này. Đạo hữu, thanh âm của hắn truyền đến, rõ ràng bình bình đạm đạm, lại tựa như sấm sét. Thiệu Dương đã có mấy phần dự kiến, cung cung kính kính hướng về sau người làm lễ. Gặp qua Thiên Đế, không sai, người tới chỉ sợ chính là Thiên Đế. Cự Ngư Lăng trên thân hết thảy thực hiện 5 tầng phong ấn. Tầng thứ nhất không đề cập tới, ở giữa 3 tầng phân biệt là Tử Vi Tinh Quân, Thái Vi Tinh Quân, Thiên Thị Tinh Quân 3 người thực hiện. Về phần tầng cuối cùng thì là từ Thiên Đế tự mình thực hiện. Lúc này, Thiệu Dương ý đồ giải khai tầng này phong ấn, tự nhiên sẽ đem vị này tiền sử nhân tộc vĩ đại nhất tồn tại kinh động. Thiệu Dương từ đủ loại con đường hiểu qua một chút vị này nhân tộc, Thiên Đế. Tại Thiên Thị Tinh Quân, Thái Vi Tinh Quân bọn người trong miệng, vị này Thiên Đế chính là bọn họ tuyệt đối lãnh tụ. Dẫn đầu nhân tộc chống lên một phiến thiên địa, được người tôn kính, mà tại cái khác chư tộc trong miệng, chỉ cần nhắc lên Thiên Đế, cũng không khỏi lại kính vừa sợ. Cho dù là cùng tiền sử nhân tộc không hợp chủng tộc, ngôn từ bên trong cũng không dám chậm trễ chút nào, đầy đủ nói rõ Thiên Đế uy vọng. Một đạo quang hoa hạ xuống tới, hình thành một đạo vĩ ngạn thân ảnh, nhưng gặp hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, thiên nhiên lộ ra một cỗ khoan hậu nhưng lại nghiêm nghị cảm giác, khiến người nhịn không được sinh lòng ngưỡng mộ. Thiên Đế giáng lâm, nhưng không có trước nói Cự Ngư Lăng sự tình, ngược lại nhìn về phía Thiệu Dương, gật gật đầu, nở nụ cười. Thiệu Dương đạo hữu đúng không? Ta đã nhiều lần từng nghe nói thanh danh của ngươi, hôm nay mới có duyên gặp một lần. Hạnh ngộ, Thiệu Dương y nguyên cung kính, còn muốn đa tạ Thiên Đế nhiều lần tương trợ. Nếu không có tiền sử kỷ nguyên, bọn họ kỷ nguyên này rất khó có thời gian dài như vậy chậm rãi phát triển. Bất luận như thế nào, bọn họ đều hẳn là nhận chuyện này. Thiên Đế mỉm cười, chúng ta lúc trước cũng chỉ là muốn cho nhân tộc lưu lại một cái hỏa chủng. Tránh thất bại thời điểm, toàn quân bị diệt, lại là ngay cả chúng ta cũng không nghĩ tới. Các người kỷ nguyên này thế mà hiện ra nhiều như vậy thiên tài hạng người. Sinh sinh sáng tạo một cái vĩ đại thời đại, thoảng qua khách khí 3 phần, Thiên Đế mới nhìn về phía Cự Ngư Lăng, đưa tay hướng về Cự Ngư Lăng vẫy tay, mấy đạo linh quang thu hồi. Lăng đạo hữu, kể từ hôm nay, ngươi tự do. Thiệu Dương xúc động Thiên Đế phong ấn, cũng không có hoàn toàn giải khai. Kỳ thật, lấy Thiệu Dương lúc này tu vi cảnh giới, muốn nói chậm rãi rèn luyện, chưa hẳn không giải được. Chỉ là, hắn tôn kính Thiên Đế, lại là không tốt mạo muội xuất thủ. Cự Ngư Lăng cũng không khỏi tâm thần có chút kích động. Hắn bị nhốt nhiều cái kỷ nguyên, tuy nói hấp thu nhân tộc rất nhiều chất dinh dưỡng, nhưng có thể trùng hoạch tự do, tự nhiên hay là rất tốt. Đa tạ Thiên Đế, so sánh với Thiệu Dương, Cự Ngư Lăng càng nhiều mấy phần kính sợ. Thiệu Dương đối với Thiên Đế hiểu rõ, rất nhiều tình huống dưới dù sao cũng là tin đồn, mà lại, có bao nhiêu người dám nói Thiên Đế nói xấu. Cho nên, rất nhiều nơi đều là mập mờ suy đoán, nhưng Cự Ngư Lăng lại rất rõ ràng. Đừng nhìn Thiên Đế hiện tại đầy mặt dáng tươi cười, thần sắc ôn hòa, một bức khoan hậu lão nhân bộ dáng. Nhưng kỳ thật Cự Ngư Lăng rất rõ ràng, vị này Thiên Đế thế nhưng không phải một người hiền lành. Bằng không mà nói, làm sao có thể một cái quan hắn như vậy nhiều cái kỷ nguyên, còn thực hiện 5 tầng phong ấn, thậm chí thiên đế chính hắn đều tự mình thực hiện một đạo. Kỳ thật, ngẫm lại cũng biết, thiên đế có thể mang theo lúc ấy nhỏ yếu nhân tộc, từ bé nhấp mặt bên trong từng bước một quật khởi, đánh bại vô số cường địch, thậm chí đối mặt cường đại thái cổ thánh tộc đều không sợ hãi chút nào. Há lại sẽ là một nhân vật đơn giản. Thiên đế khách khí, tả không dám, còn muốn mời Lăng đạo hữu chớ có so đo. Nhốt ngươi nhiều như vậy, kỷ nguyên sự tình. Không dám không dám, Cự Ngư Lăng vội vàng nói. Đó là thật không dám. Sau đó, giữa sân nhất thời có chút trầm mặc. Cự Ngư Lăng mặc dù ngày bình thường tại Thiệu Dương trước mặt đều là một bức lạnh nhạt, không sợ bộ dáng, tựa hồ người nào đều không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng thiên đế vẫn thật là một cái để hắn cũng không thể không coi trọng, kính sợ nhân vật, cho nên Cự Ngư Lăng không dám cũng không muốn nhiều lời. Mà một bên Thiệu Dương đối mặt với thiên đế, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tìm chuyện gì, cho nên cũng đang trầm mặc. Hơi dừng một chút, ngược lại là thiên đế mỉm cười mở miệng. Hắn trước nhìn về phía Cự Ngư Lăng. Lăng đạo hữu, lần này thoát khốn, không biết người tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Hả? Cự Ngư Lăng trong lòng một cảnh, nhìn về phía thiên đế, có chút trầm mặc. Thiên đế cười nói, theo ta được biết, các người bộ tộc kia đã đề cử ra mới thủ lĩnh. Chỉ là có chút người còn chịu đựng ngươi, đối với hắn cũng không làm sao phục khí. Cho nên, hai phái ở giữa lẫn nhau tranh đấu, tác động đến mấy chục cái kỷ nguyên. Những chuyện này Cự Ngư Lăng kỳ thật cũng có thể nghĩ đến một chút. Bọn họ cái kia một kỷ nguyên, còn có thể chỉ nhìn về phía nhân tộc đồng dạng a. Bất quá, thiên đế nói tiếp, thái cổ thánh tộc cũng nhúng tay đi vào, ý đồ nắm giữ các ngươi Cự Ngư tộc, thái cổ thánh tộc. Cự Ngư Lăng trong lòng không khỏi siết chặt, thái cổ thánh tộc tựa như là khát máu cá mập, một khi bị bọn họ nghe được mùi tanh, nơi nào sẽ còn thiện rồi. Cho nên, giờ khắc này, Cự Ngư Lăng đáy lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Muốn nói mới thủ lĩnh ý đồ lấy hắn mà thay vào. Cự Ngư Lăng mặc dù bất mãn, nhưng cũng không tiện nói gì. Dù sao, hắn bị nhốt nhiều cái kỷ nguyên, Cự Ngư tộc bực này đại tộc, há có thể một mực rắn mất đầu. Đề cử mới thủ lĩnh cũng là phải, nhưng vạn vạn không nên chính là, không nên đem thái cổ thánh tộc dẫn vào tiến đến. Đến lúc đó, bọn họ Cự Ngư tộc còn có nói chuyện quyền lợi a. Về phần thái cổ thánh tộc, tự nhiên hận không thể có thể đem toàn bộ Cự Ngư tộc nuốt. Làm sao có thể ngóng trông Cự Ngư tộc tốt? Cự Ngư Lăng trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía thiên đế, đã minh bạch mấy phần thiên đế ý tứ. Trong lòng của hắn cấp tốc cân nhắc. Đầu tiên, thái cổ thánh tộc tự nhiên là vô cùng cường đại. Đây là một cái từ thái cổ thời điểm đã thống trị thiên địa chủng tộc. Cho nên, đối mặt thái cổ thánh tộc, Cự Ngư Lăng có thể làm sự tình cũng rất ít. Cũng bởi vậy, lưu cho hắn lựa chọn cũng không nhiều. Hoặc là đầu nhập thái cổ thánh tộc, để bọn hắn Cự Ngư tộc biến thành thái cổ thánh tộc dưới trướng một cái phụ thuộc thực lực. Cầu thả cầu sinh, mà hoặc là, chính là phản kháng, mà muốn phản kháng thái cổ thánh tộc. Thiên nhiên minh hữu đang ở trước mắt, Cự Ngư Lăng nghĩ đến. Đây chính là thiên đế lần này nói ý tứ a. Trong lòng cấp tốc phán đoán một phen, Cự Ngư Lăng xoay người hành lễ, hướng thiên đế cung cung kính kính nói: "Thiên đế, ta cũng không biết còn có bao nhiêu người nguyện ý ủng hộ ta. Cho nên, ta khẩn cầu thiên đế giúp ta tụ lại tộc nhân, đối kháng thái cổ thánh tộc." Thiên đế vui vẻ, cái này hiển nhiên nên. Một bên Thiệu Dương thấy cũng không khỏi rất là bội phục. Dăm ba câu này ở giữa. đã dễ dàng lôi kéo một vị minh hữu. Dĩ nhiên có thiên thời, địa lợi nhân tố, nhưng thiên đế mị lực cá nhân, tự nhiên cũng 10 phần trọng yếu. Có cự ngư tộc gia nhập, bọn họ phần thắng tự nhiên lại tăng nhiều rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.